Chương 238 đột nhiên biến mất dầu trắng thuyền trưởng. Bởi vì dị thế xâm lấn sự kiện, Kim Thành Thị mặc dù tại chấp chính đám người dưới sự lãnh đạo dần dần khôi phục sinh cơ, nhưng bởi vì cần một chút việc cái tới tiến hành kiếp sau xây lại công việc, sở hữu trường học đều nghỉ. Đây đối với Vương Ngưng Yên mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin tức tốt, nàng rốt cuộc có thể giống nàng ca ca, không cần đi học. Vương Ngưng Yên vui vẻ, Vương Mặc Bạch chính là vô cùng khó chịu. Bởi vì Vương Ngưng Yên cũng không đi đâu cả, liền vây bên người hắn, ca ca ca ca sau kêu nháo, còn kém dán ở trên người hắn không đi xuống. Ca ca, ca ca, ngươi nếm thử một chút cái này quả lê rất ngọt không ngọt. Ca ca, ca ca, ngươi nếm thử một chút ta cho làm salad mùi thế nào. Ca ca, ca ca, ngươi có thể giúp ta chụp tấm chiếu sao. Quả nhiên mọi mọi loại sinh vật này mới là nhất nhân vật đáng sợ. A bị Vương Ngưng Yên vây quanh, Vương Mặc Bạch trên mặt viết đầy sinh không thể yêu. Cô nàng này suốt ngày theo bên người chuyện, gọi hắn thế nào vui sướng thủy đàn tốt đi ngược lại trường học cũng không phải vĩnh viễn không mở, liền lấy chút thời gian đến bồi theo nàng đi. Vương Mặc Bạch nhận mệnh, thuận tay nhận lấy Vương Ngưng Yên đưa tới điện thoại. Ồ, ca ca tốt nhất. Thành công khiến Vương Mặc Bạch bồi chính mình chơi Vương Ngưng Yên vui vẻ 257 nhảy dựng lên, lập tức bày ra các loại tư thế. Ơ kìa chụp xong chiếu, Vương Ngưng Yên đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa như... Đáng thương này phân nhìn Vương Mặc Bạch, ca ca, trong nhà trái cây không có, ngươi theo ta đi mua một ít trở lại đi. Mua mua mua. Lựa chọn nhận mệnh Vương Mặc Bạch trả lời rất kiên quyết, càng là trực tiếp xoay người rời đi. Chờ đã ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Thanh âm vừa mới truyền ra, Lý Nguyệt Ảnh liền không biết từ nơi nào thoáng cái xuất hiện, cùng Vương Ngưng Yên cùng một chỗ. Một tả một hưu đem Vương Mặc Bạch cánh tay cho khoác ở nhìn trái phải hai nàng liếc mắt. Vương Mặc Bạch âm thầm lắc đầu. Quả nhiên cái này đặc biệt sao mới gọi sinh hoạt ta. Màn đêm buông xuống, Vương Mặc Bạch kéo mệt mỏi thể sắc và tinh thần trở lại phòng ngủ mình, lập tức với thai mở ra máy vi tính, bắt đầu thủy đàn. Mặc Bạch, có tân nhân thêm đàn sao náo nhiệt như thế. Shizuku Zoko vừa vào đàn liền quan tâm có phải hay không tới tân nhân, nói đi, ngươi có phải hay không ghét bỏ chúng ta Mặc Bạch bán thơ tử, tan nát cõi lòng. Quả nhiên nam nhân đều một dạng có mới nuôi cũ. Soku Haomisaki, ngươi vừa mới bật phát thở gấp người nào đó liền an tĩnh lại, nói đi, có phải hay không các người buôn lậu Soku Haomisaki, ta đặc biệt sao Mặc Bạch, ngươi không có ý định giải thích một chút Mặc Bạch, cần giải thích sao hôm nay sở dĩ biến mất một ngày, cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy, mà là theo muội muội ngay cả đường phố mua trái cây đi. Mật nhiều mới nhất bản gốc văn học xạ hòa mù dạ. Ta cũng nhớ ngươi theo ta đi dạo phố Mặc Bạch. Mặc Bạch, tha ta đi. Xác thực đường phố là không thể nào ngay cả đường phố đời này không muốn đi dạo nữa đường phố. Còn nữa, ta hôm nay bồi muội muội đi liên quan còn gặp phải một kiện dọa người sự tình. Shizuku Zoko, thế nào OS, Go Đông Phương Bạch, thế nào, lại gặp phải chuyện phiền toái sao ngươi nhà, thật là làm cho ta không yên tâm, muốn không nên mở ra lối đi, để cho ta tới bồi bồi ngươi sẽ lẻn Đông Phương Bạch. Ngươi và ta nghĩ đến cùng nơi đi, muốn không, tổ chúng ta đội thích nhất kem dâu tây, ngoa tào, loại chuyện này lại có thể tổ đội Mặc Bạch, ngươi tiếp tục như vậy không được à, có phải hay không Gin-san giúp ngươi một chút Mặc Bạch, thích nhất kem dâu tây, chạy nhanh đi. Sinh bảo bảo, thích nhất kem dâu tây, ha mấy cái ý tứ Đông Phương Bạch, ý tứ chính là, lan con quay Mặc Bạch, và, vẫn là ngươi nhất biết ta. Đông Phương Bạch, sao sao đát, thích nhất kem dâu tây. Ngoạ tàu Mặc Bạch cầu nhốt phòng tối, chịu hay không chịu không thích nhất kem dâu tây bị cấm nói 10 phút. Nước thân khu, ha ha ha ha, tận tuyệt như vậy nhìn sao chủ động cầu nhốt phòng tối thích nhất kem dâu tây ẻn dù ổ gạo, ta bỏ qua cái gì không Đông Phương Bạch, tiểu khả ái, ngươi còn chưa nói hôm nay ngươi gặp phải chuyện phiền toái gì đây. Sa hoa mù dạ, đúng vậy, nói ra cho mọi người nghe một chút. Kuzo Sa Kỳ Ichigo. Quái vật lại tới công thành sao mở ra lối đi đi, ta cũng muốn là quản lý viên làm chút cái gì. Ta không phải tiểu học sinh cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, ngươi đây là tại nịnh hót sao en dù ô gạo, bảo, ta thật giống như lại bị coi thường A Mặc Bạch Đông Phương Bạch, cũng không phải chuyện phiền phải gì. Mà là hôm nay bồi muội muội đi dạo phố mua trái cây thời điểm, muội muội thích ăn trẻ gì, sau đó chúng ta liền gặp phải một cái mua xe ly tử đại thúc. Hắn nói có thể miễn phí nếm. Ta vẫn nếm, tại ta nếm đến mười mấy viên thời điểm, đại thúc hỏi ta muốn không, ta tại chỗ liền bị hù đến. Nói liên tục không dám muốn, sau đó mang theo muội muội chạy Enzu ổ gạo, chạy tại sao phải chạy nước thân khu, cái này còn không đơn giản sao, kia quả con buôn là mua đi bán lại thân thể con người cơ quan kẻ xấu ta không phải tiểu học sinh, Đông Phương Bạch, Sa Hoa Mù Dạ, Skizuku Zoko, lãng khách, kỳ quái, hôm nay dâu trắng thuyền trưởng thế nào Esto đều không xuất hiện, trò chuyện riêng cũng không trở về, nói tốt cùng đi đánh quái thăng cấp, hắn quên vẫn là Enzu ổ gạo. Đúng, ta vốn cũng muốn mang dẫn hắn thăng cấp, kết quả phát rất nhiều lần trò chuyện riêng đều không có phản ứng, hắn nên sẽ không cũng gặp phải chuyện phiền toái gì đi củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, ta cũng trò chuyện riêng hắn, không có phản ứng Esgen xảo xù kẻ, thật giống như đã đến giờ. Đông Phương Bạch, thời gian gì đến xạ hỏa mù dạ, ta nghĩ ra rồi, mọi người còn nhớ dâu trắng thuyền trưởng mới vừa vào đàn thời điểm, Mạc Bạch đăng lên có liên quan hắn ký ức sao Mạc Bạch, à, thật đúng là... Khoảng thời gian này tới hắn không có nói, chúng ta cũng lớn ý đem chuyện này quên. Bỡ lạ, quả nhiên giờ khắc này vẫn là tới sao xệ lẹn, ạ kẻ nủ phải chết. Cờ tì nạ, ạ kẻ nủ phải chết ôn y, chủ nhân, truyền đạt mệnh lệnh đi chúng ta cái này liền giết đi dâu trắng thuyền trưởng thế giới, giúp hắn một tay. Thấy trong đám thành viên tin tức, Mạc Bạch lâm vào trầm tư. Không nói trước khác, chỉ bằng dâu trắng là hắn trong đám một thành viên một điểm này. Hắn cũng phải giúp dâu trắng. Lại chính là, trong đám mỗi một người cũng như thân nhân một dạng thân nhân gặp nạn, há có thể không bang. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, dâu trắng không mở ra lối đi, bọn họ căn bản không biện pháp đi hải tặc thế giới. Mà thôi dâu trắng tính tình, hắn rất có thể sẽ không mở ra lối đi. Chẳng lẽ, cuộc chiến thượng đỉnh thật không cách nào thay đổi sao không cuộc chiến thượng đỉnh tuyệt đối không phải dâu trắng điểm cuối, chắc chắn không phải.